Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, kinh người vô địch. Malibu, không giống với vẫn xuân lạnh xe lạnh New York, tháng 3 Los Angeles, cho dù là sáng sớm nhiệt độ không khí cũng đã lộ ra vừa đúng. Legacy công viên phía tây vách núi biệt thự, gần biển trong phòng ngủ. Nhu hòa thần phong nương theo lấy ảo ảo tiếng sóng biển theo thông hướng sân thượng cửa sổ sát sàn. Thổi tiến gian phòng, trên giường lớn, Catherine mở mắt ra, cảm thụ lấy hơi lạnh không khí xẹt qua khuôn mặt. Sau đó đưa tay mò a mò, rốt cục bắt lấy một cái khác gối đầu. Lặng yên không một tiếng động che tại trên mặt, tiếng cười khẽ truyền đến. Catherine che mặt động tác ngừng lại. Ngay sau đó hận hận lấy cùi trỏ ở bên cạnh trên thân nam nhân giã tỏi đồng dạng đâm vài cái. Đều là tên tiểu hỗn đản này. Hỗn đản A, chính mình kế tiếp còn làm sao đối mặt Jenny. Mà lại, vạn nhất sự tình truyền đi. Simon chịu Catherine vài cái thúc cùi trỏ. Đồng dạng tỉnh lại, đêm qua mê loạn rất nhanh tràn vào trong đầu. Nhìn hai bên một chút, Jeanette một tay bám lấy cái cằm. Cười nhẹ nhàng địa nhìn lấy chính mình. Một bên khác, Catherine đà điểu một dạng dùng gối đầu che tại trên mặt. Chào buổi sáng, Jenny, còn có Catherine, chào hỏi, Simon hơi hơi đứng dậy, tại Jeanette trên mặt hôn xuống, lại tiến đến một bên khác. Chỉ là, cảm nhận được hắn tới gần, Catherine bị kinh sợ đồng dạng lại loạn xạ ở trên người hắn nện vài cái. Jeanette lần nữa phát ra tiếng cười khẽ, nói, được rồi, tiểu hỗn đản, mau cút, giúp ta cùng kết chuẩn bị bữa sáng đi. Simon hai ba lần mặc xong quần áo, xuống giường sau hỏi Jeanette nói, ta còn bảo hôm nay đi New York đây, ngày mai là sinh nhật ngươi, thật không có ý định thật tốt chúc mừng một chút sao? Jeanette ghét bỏ bày xuống tay, ta đã sớm nói mình đối sinh nhật không có hứng thú á. Simon gặp Jeanette một bộ để cho mình mau, đi ra tiểu biểu lộ, mang trên mặt cười, tiến tới lại tại nữ nhân gương mặt bên trên hôn xuống. Mới rời khỏi phòng ngủ, tại biệt thự mặt khác một gian phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Trong đầu vẫn không khỏi hiện ra đêm qua kiều diễm tràng cảnh. Hôm qua Simon vẫn như cũ rất muộn mới tan ca. Buổi tối cùng công ty vì Steel Magnolias chọn chúng đạo diễn cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa tối. Trò chuyện một số điện ảnh sự tình. Trở lại Malibu, thời gian đã là hơn 8 giờ sáng. Chính một người ngốc trong thư phòng lối suy nghĩ Batman kịch bản. Jeanette đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho mình đi đón nàng. Tiếp trở về lại là Jeanette cùng Catherine hai người. Sau đó, có một số việc thì như thế phát sinh. Làm tốt bữa sáng, Catherine mới bị Jeanette lôi kéo ngồi vào nhà ăn. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ không dám cùng Simon tiếp xúc. Sới một bát sữa bò bột yến mạch cháo đưa cho Catherine. Simon nhìn về phía đã cầm lấy bánh mì bắt đầu vệt mứt hoa quả Jeanette. Hỏi, cho nên, tối hôm qua làm sao đột nhiên trở về? Jeanette cắn một ngụm nhỏ bánh mì. Nói, ta cùng kết cùng đi xem When Harry Met Sally. Điểm chiếu. Sau đó đột nhiên liền nghĩ đến cái nào đó tiểu hỗn đản. Há, Simon cười cười. Nói, điện ảnh thế nào? So với lúc trước kịch bản còn tốt hơn. Hình ảnh cũng rất xinh đẹp. Ta cũng không biết Manhattan nguyên lai có thể đẹp như vậy. Jeanette vừa nghĩ vừa nói. Nói, mà lại, những cái kia thăm hỏi cũng rất thú vị. Bọn họ là chân chính phu phụ sao? Đều là diễn viên. Bất quá, thăm hỏi là thật. Đoàn làm phim thu thập mấy chục đôi lão phu phụ phỏng vấn. Từ đó chọn lựa ra những thứ này tài liệu. Simon giải thích, vừa nhìn về phía Catherine. Gặp nữ nhân né tránh chính mình ánh mắt. Vẫn là tìm đề tài. Nói, ngày mai là Jenny sinh nhật. Muốn không, chúng ta hai ngày này cùng đi Palm Springs chơi. Catherine có chút bối rối địa lắc đầu. Không, ta bây giờ còn muốn hồi New York. Điện ảnh sự tình, Simon còn muốn giữ lại. Chú ý tới Jeanette hướng chính mình nháy mắt, thì thức thời nói sang chuyện khác. Ăn sáng xong, mặc dù là cuối tuần, Simon vẫn là bị Jeanette tiến đến công ty. Hắn ngày bình thường chỉ cần không có đặc biệt sự tình, cuối tuần cũng hội tiếp tục công việc. Vừa mới chạy tới Denery Picture tổng bộ, Simon thì tiếp vào ICM phương diện điện thoại. Julia Roberts đồng ý hắn hôm qua đưa ra 5 bộ hẹn làm phim yêu cầu. Sau đó là When Harry Met Sally. Sự tình, hôm qua bộ phim này hết thảy tại Bắc Mỹ các đại chủ yếu thành thị 33 nhà phòng chiếu phim tiến hành điểm chiếu. Simon vừa mới bỏ xuống cùng ICM phương diện điện thoại, Amy Pascal thì một mặt vui mừng mang theo một phần văn kiện gõ cửa đi tới. Simon, đây là Disney bên kia vừa mới đưa tới When Harry Met Sally. Ngày đầu truyền thông phản hồi, truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 9 phần. Amy nói, còn nhịn không được lắc đầu. Nói, đáng tiếc cái này là phục sinh tiết lịch chính. Rất nhiều người bình luận điện ảnh đều cảm thấy bộ phim này sẽ không quá thụ người trẻ tuổi hoan nghênh, chỉ cần tuyên truyền phương pháp thỏa đáng, luôn có thể đem người xem hấp dẫn đến trong rạp chiếu phim. Mà lại, kỳ nghỉ hè tuổi trẻ người xem tỷ lệ cũng rất lớn. Cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Chúng ta cũng không có khả năng đem lịch trình một mực đẩy đến cuối năm. Cùng so sánh, ta ngược lại là cảm thấy lễ phục sinh lịch trình càng thích hợp bộ phim này. Simon nói, mở ra Amy đưa qua văn kiện. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là một số truyền thông đánh giá trích yếu. Vô cùng thông minh, một bộ ái tình kịch vui. Một hệ liệt cá tính rõ ràng, nhân vật khiến người ta trong lúc vô tình cảm nhận được chính mình cái bóng. Chicago luận đàn báo, cái này lễ phục sinh tuyệt đối không cho bỏ lỡ một bộ điện ảnh. Hollywood báo cáo giả, so sánh Woody Allen tiểu phần tử trí thức giàu hoạt, ta càng ưa thích When Harry Met Sally. Tươi mát cùng hài hước. Los Angeles thời báo, Mike Ryan biểu diễn khiến người ta trí nhớ sâu sắc. Nam nữ nhân vật chính ở giữa mãnh liệt phản ứng hóa học đền bù bộ phim này tất cả thiếu hụt. Variety, khôi hài mà ấm áp. When Harry Met Sally đã định trước sẽ trở thành tình yêu lãng mạn phim hài loại hình một bộ kiệt tác. San Francisco, ký sự báo, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem lấy trên văn kiện truyền thông đánh giá sao chép, Simon suy nghĩ cũng không có đình chỉ vận chuyển. Nói, Amy, người vừa mới nói người trẻ tuổi có thể sẽ không đối bộ phim này cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à, người nhìn đằng sau, Disney thống kê hôm qua điểm chiếu buổi diễn xem phim đám người tuổi tác phân bố. 25 tuổi phía dưới người xem tỷ lệ chỉ có 32%. Lễ phục sinh lịch trình. Nếu như là chuyên môn đối mặt thanh thiếu niên người xem điện ảnh, sự so sánh này trường hợp bình thường cũng sẽ ở 50% trở lên. Mà lại, bộ phim này R cấp bình xét cấp bậc cũng sẽ đem rất lớn một bộ phận thanh thiếu niên người xem ngăn cản tại rạp chiếu phim bên ngoài. When Harry Met Sally, bên trong có rất nhiều cùng tính tương quan đề tài. Nữ chính còn tại trong nhà ăn trước mặt mọi người trình diễn vừa ra khiến người ta đỏ mặt gương hí. Móc lửng, cuối cùng bị định giá R cấp. 17 tuổi phía dưới người xem cần muốn thành niên người đi cùng mới có thể quan sát. Nói đến, When Harry Met Sally, bình xét cấp bậc giai đoạn. Nước Mỹ Điện ảnh Hiệp hội bình xét cấp bậc ban chấp hành biểu thị chỉ cần Denery Picture đem Mike Ryan tại trong nhà ăn cái này cảnh phim xóa bỏ, lại đối phim hắn một số chi tiết hơi chút điều chỉnh, bộ phim này liền có thể cầm tới PG-13 cấp. Nhưng vô luận là phim mấy vị chủ sáng vẫn là Simon cùng Amy đều không chút do dự biểu thị cự tuyệt. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Mike Ryan tại trong nhà ăn cái này cảnh phim tuyệt đối sẽ trở thành phim vẽ rồng điểm mắt chi bút. Simon tiếp tục lật xem tay bên trong văn kiện, cân nhắc một lát, nói, Amy, người biết cái kia đi châu Phi bán giày cố sự sao? Amy nghi ngờ lắc đầu, Simon cũng nhớ không rõ cái kia cố sự đến cùng ra từ nơi đâu. Đơn giản cho Amy giảng giải một phen, sau đó nói, chúng ta bây giờ đứng trước tình huống cùng cái kia nhân viên chào hàng một dạng. Lễ phục sinh trong lúc đó xem phim chủ lực là đúng lúc gặp nghỉ xuân thanh thiếu niên quần thể. rất nhiều tuổi trẻ người đối When Harry Met Sally không có hứng thú. Cái này hoàn toàn mang ý nghĩa chúng ta còn có rất lớn thị trường tiềm lực có thể đào. Người suy nghĩ một chút, người trẻ tuổi có lẽ sẽ không thích loại này liên quan đến người trưởng thành ái tình cùng hôn nhân. Suy nghĩ điện ảnh đề tài. Nhưng ta tin tưởng, bọn họ khẳng định sẽ đối bộ phim này bên trong hắn một số nguyên tố cảm thấy hứng thú vô cùng. Amy, hơi chút suy tư, thì bật thốt lên. Tính, không sai, When Harry Met Sally, cũng không có gương hí. Bất quá, Mac Ryan tại trong nhà ăn cái kia đoạn biểu diễn lại càng có ám chỉ tính. Tiếp xuống tới 2 tuần, tiếp tục bình thường tiếp thị quá trình bên ngoài. Chúng ta muốn làm, cũng là mượn nhờ truyền thông đem đoạn này phần diễn làm thành một đề tài lăng xê lên. Thanh thiếu niên người xem là lớn nhất lòng hiếu kỳ một quần thể. Cũng là đối tính cảm thấy hứng thú nhất một quần thể. Chúng ta chỉ cần đem cái đề tài này xào nóng. Khẳng định có thể hấp dẫn bọn họ tiến vào rạp chiếu phim. Loại này thông qua sớm thả ra tranh luận. Tình tiết dẫn phát thảo luận tranh thủ chú ý độ thủ đoạn. Simon tuy tiện liền có thể theo trong trí nhớ tìm ra một đống lớn án lệ. Tuy nhiên cái này thời đại còn không có Internet, nhưng truyền thông lăng xê khái niệm tại bất luận cái gì thời đại đều được đến thông. Phải biết, toàn bộ Bắc Mỹ giấy báo số lượng thế nhưng là đạt tới mấy ngàn nhà nhiều. Thông qua rộng khắp báo chí bình đài, chỉ cần vận hành thỏa đáng, muốn đem nào đó đề tài lăng xê lên vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Amy nghe Simon nói xong, sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Rất nhanh nói, Simon, ta hiện tại liền đánh điện thoại cho Disney bên kia an bài một lần lâm thời hội nghị. Người muốn cùng đi sao? Simon lắc đầu nói, ta bây giờ còn muốn đi Fox bên kia. Goldberg gần nhất vẫn muốn cùng ta thảo luận một chút hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến. Phần tiếp theo sự tình, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi. Hoàn thành bộ thứ nhất tử thần đến. Bộ phim này bản quyền cũng là về Fox. Hiệu ứng hồ điệp thì càng là như vậy. Simon lúc trước cũng cân nhắc đến phần tiếp theo vấn đề. Bất quá, theo Fox chỗ đó cầm tới tử thần đến bộ phận thứ nhất thành điều khoản liền đã vô cùng khó được. Daenerys Picture căn bản không có cách nào lại đòi hỏi càng nhiều. Bất quá, tuy nhiên hai cái này hệ liệt đến tiếp sau cũng sẽ không lại cùng Simon có quá lớn liên hệ. Nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn vung tay. Hơi chút giúp Fox tại phần tiếp theo phương diện bày mưu tính kế một phen. Trừ một khoản có cũng được mà không có cũng không sao thù lao. Càng nhiều thực là nhân tình đầu tư. Tiếp tục thảo luận một số chi tiết. Simon cùng Amy liền bắt đầu bận rộn. Catherine tại bữa sáng lúc mặc dù công bố phải chạy về New York. Simon tan ca về nhà. Nữ nhân vẫn không có rời đi. Jeanette sinh nhật về sau. Mới một tuần, Simon mới đưa hai nữ nhân cùng một chỗ đưa lên bay hướng New York máy bay tư nhân. Một phương diện khác, đi qua mấy lần hội nghị thảo luận. Disney cũng nghe theo Simon kiến nghị. Bắt đầu đối phát hành sách lược tiến hành điều chỉnh. Tại Disney tuyên phát bộ môn phát lực dưới. Mac Ryan tại When Harry Met Sally. Bên trong cái kia đoạn nhà hàng phần diễn rất nhanh trở thành rất nhiều truyền thông đàm luận. Thậm chí tranh luận tiêu điểm. Đồng thời hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người chú ý. Sau đó thời gian bên trong. When Harry Met Sally. Truyền thông nhiệt độ duy trì liên tục kéo lên. Tuần đầu điểm chiếu cũng rất nhanh kết thúc. Bắt đầu tại ngày 11 tháng 3 một tuần thời gian. Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy chiếu lên 6 bộ phim mới. Bất quá, trừ When Harry Met Sally. Hắn phim mới đều không có nhấc lên quá lớn bọt nước. Ngược lại là chiếu lên đã tiến vào tuần thứ 12 Good Morning. Việt Nam lần nữa lấy 5,9 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ cầm tới mới một tuần phòng bán vé vô địch. Bộ phim này tính gộp lại phòng bán vé cũng đột phá 90 triệu đô la Mỹ. Đến mức When Harry Met Sally. Bộ phim này tuần đầu điểm chiếu phòng bán vé cuối cùng vì 1,68 triệu đô la Mỹ. Đứng hàng đơn tuần phòng bán vé bảng xếp hạng thứ 11 tên. Mặt ngoài nhìn đến, When Harry Met Sally. Vô luận là phòng bán vé số liệu vẫn là bảng danh sách bài danh tựa hồ cũng chẳng phải chói sáng. Bất quá, nếu như tính luôn bộ phim này chỉ có 33 khối màn ảnh điểm chiếu quy mô. Phim phòng bán vé số liệu thì lộ ra vô cùng kinh người. Phải biết, một tuần này phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch Good Morning Việt Nam, 1.579 khối chiếu lên màn ảnh. Chỉnh xung quanh đơn quán bình quân phòng bán vé cũng chỉ có $3,700 ra mặt. Cùng so sánh, When Harry Met Sally, vô địch lại đạt tới kinh người $51,000. Hoàn toàn là Good Morning Việt Nam hơn 10 lần. Nếu như đầu tuần phòng bán vé còn chưa đủ lấy thể hiện When Harry Met Sally, phòng bán vé nhiệt độ chiếu lên tuần thứ 2, điểm chiếu quy mô tăng lên đến 37 nhà về sau. Bộ phim này đơn quán số liệu chẳng những không có ngã xuống, ngược lại tại một mảnh dư luận cùng bàn tán sôi nổi phía dưới lần nữa tăng lên. Cuối cùng, ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, When Harry Met Sally vẻn vẹn lấy 37 khối màn ảnh điểm chiếu quy mô lại lần nữa thu hoạch $2,07 triệu phòng bán vé. Vô địch phòng bán vé vượt qua $56,000. Bằng vào cái này $2,07 triệu phòng bán vé vào sổ, When Harry Met Sally nhảy lên tiến vào mới một tuần phòng bán vé bảng xếp hạng thứ 9 tên vị trí. Mà lại, lân cận When Harry Met Sally, hắn phim, chiếu phim màn ảnh quy mô cơ hồ đều là bộ phim này gấp mấy chục lần. Hai tuần thời gian, chỉ là thông qua điểm chiếu, When Harry Met Sally, tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới $3,75 triệu. Cái này một số liệu thậm chí đã vượt qua rất nhiều nhẹ vốn tự lực điện ảnh Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Vì tận khả năng địa làm nhạt chính mình đối When Harry Met Sally ảnh hưởng, Simon liền chấp hành nhà sản xuất danh hiệu đều không có treo. Làm Denery Picture cờ dưới đệ nhất bộ không phải Simon cá nhân chủ sáng điện ảnh. When Harry Met Sally thành công hay không đối khắp cả công ty đều cực kỳ trọng yếu. Chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến về sau, Simon tại điện ảnh phương diện tài hoa đã được đến xác nhận. Bất quá, chỉ bằng vào Simon sức một mình, hiển nhiên không đủ để một nhà công ty điện ảnh phát triển lớn mạnh. Chỉ có When Harry Met Sally, bộ này đạo diễn, biên kịch cùng nhà sản xuất đều hoàn toàn cùng Simon không có quan hệ phim thu hoạch được thành công. Ngoại giới mới có thể tán thành Denery Picture tiềm lực phát triển. Simon theo chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường thu hoạch được hơn 1 tỷ USD thân gia. Đã có thể cam đoan Denery Picture tại điện ảnh chế tác phương diện sẽ không lại đứng trước When Harry Met Sally, nhiều lần trằn trọc mới kéo đến đầu tư quẫn cảnh. Bất quá, Denery Picture muốn đặt chân phát hành lĩnh vực, nhất định phải để Bắc Mỹ rạp chiếu phim thương nhìn đến công ty này dù cho cũng không phải là Simon. Chủ sáng điện ảnh cũng có thể lấy được ưu tú phòng bán vé. Sự kiện này hiển nhiên không là đơn thuần tiền tài có thể giải quyết. Hiện tại, hai tuần thời gian vẻn vẹn thông qua hơn 30 khối màn ảnh liền đã tích lũy mấy triệu USD phòng bán vé. When Harry Met Sally thành công đã có thể mong đợi. When Harry Met Sally lấy được thành công, Bắc Mỹ rạp chiếu phim thương khẳng định sẽ một lần nữa ước định Denery Picture dưới cờ câu lạc bộ thi ca, Steel Magnolias các loại phim phòng bán vé tiềm lực. Công ty tiếp xuống tới tự chủ đẩy mạnh những thứ này điện ảnh phát hành sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.